Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, chương 152, hỗn loạn Lưu Ba Sơn. Một nhẹ nhàng, Trương Tiểu Phàm bước động bước chân, ôm trong ngực Lục Vĩ Linh Hồ, đi đến làm bằng gỗ trước cổng chính, kéo vang chuông cửa. Đinh linh linh, một trận thanh thúy êm tai tiếng vang truyền đến, tiếp lấy liền két két một tiếng, đại cửa bị mở ra, nhô ra một cái đầu nhỏ, lại là một cái 10 tuổi khoảng chừng đầu chọc tiểu hòa thượng, quần áo bạch tịnh, cực kỳ nhanh nhẹn. Tiểu hòa thượng, trở về nói cho các ngươi biết phương trượng phổ hoàng thượng nhân liền nói là Thanh Vân môn Trương Tiểu Phàm đến đây bái sơn. Trương Tiểu Phàm vừa nói, một bên duỗi ra tội ác chi thủ, ở cái này da thịt trắng nõn, linh tú tuấn tiếu tiểu hòa thượng trên đầu hung hăng xoa nắn một chút, thuận tiện chiếm một chút tiểu gia hỏa này tiện nghi. Hoa hoa hoa, ngươi cái này tên đại bại hoại. Hoa hoa hoa, ta qua tố cáo sư huynh, có ác nhân khi dễ ta. Tiểu hòa thượng cái đầu nhỏ kém chút bị Trương Tiểu Phàm đại thủ cho xoa lấy biến hình, đau đớn phía dưới khóc lớn tiếng lấy chạy về qua, cũng không biết có nghe hay không đến Trương Tiểu Phàm muốn hắn truyền đạt lời nói. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm như tiểu hài tử đồng dạng trò đùa quái đản, Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ nhìn nhau cười khổ không thôi, ám đạo chính mình làm sao tìm được một cái có loại này yêu thích đệ đệ. Khi dễ tuấn tiếu đồng nam, nếu là giờ phút này Trương Tiểu Phàm biết hắn cái này tiện nghi ca ca tỉ tỉ suy nghĩ trong lòng, không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Nổi trận lôi đình, giận sôi lên, hấp hối, một mệnh ô hô, đều là có khả năng giọt. Người nào, mẹ hắn, ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến ta Thiên Âm tự đến dương oai. À, lão tử một cái thiền trượng xuống dưới, đánh cho hắn cái mông nở hoa, mấy ngày hạ không giường. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận thô lỗ cùng cực tiếng mắng từ yên tĩnh thư thái Thiên Âm tự trong truyền tới, tiếp lấy liền nhìn thấy một trận hắc toàn phong hiện lên, một cái tráng kiện cao lớn, bộ mặt dữ tợn đại hòa thượng, hai tay khiêng một cái kim cương thiền trượng, từ làm bằng gỗ trong cửa lớn lập tức bay chạy đến. Trương sư đệ, Pháp Viện sư huynh, không ngờ, đợi thấy rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, hai người lại cũng không khỏi ngạc nhiên kêu đi ra. Người vừa tới không phải là người khác, chính là nhiều năm không thấy Pháp Thiện. Lúc này, vừa rồi cái kia tiểu hòa thượng cũng khốc khốc đề đề chạy đến, chính muốn tiếp tục cáo trạng Trương Tiểu Phàm phi lễ cử động. Không ngờ Pháp Thiện quay đầu trợn mắt đạp một cái, tiểu hòa thượng thần sắc siết chặt, liền chăm chú địa đóng chặt miệng mình, nhưng nước mắt vẫn là như cắt đứt quan hệ hạt châu tựa như chảy xuống. Trương Tiểu Phàm hướng về phía cái này đáng yêu tiểu hòa thượng đóng vai một cái mặt quỷ, liền nói ra ý, đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi lấy Pháp Thiện trả lời. Trương sư đệ, có một việc, ngươi còn không biết, mấy năm trước đó, phương trượng bởi vì một việc xử trí không kịp, nhận chùa các trưởng lão địa chỉ trách, rơi vào đường cùng, đành phải bế quan tu luyện, tạm thời đem hết thảy sự vật giao cho đồ đệ Pháp tướng đến quản lý. Bây giờ Pháp tướng cũng cùng Phổ Không sư thúc, Pháp Đồ sư đệ cùng đi Đông Hải Lưu Ba Sơn cùng Thanh Vân môn Phần Hương cốc tụ hợp, cộng đồng thương nghị trừ ma đại kế, nhất thời bán hội không thể trở về tới. Pháp Thiện thần sắc ở giữa hiện lên một tia khó mà cảm thấy, tâm tình rất phức tạp, chậm rãi nói: Pháp Viện kiểu nói này, Trương Tiểu Phàm, Lục Vĩ Linh Hồ, Tam Vĩ Linh Hồ nhất thời mặt lộ sầu khổ, xoay người đang chuẩn bị quay đầu rời đi, không ngờ lại nghe được Pháp Thiện nói ra. Trương sư đệ, Phật nói, hết thảy đều là nhân duyên nhất định, đã hai vị hồ tộc phu thê mộ danh đến ta Thiên Âm tự cứu chữa hàn độc, Này tức bảo ngày mai âm chùa cùng hai vị hữu duyên. Mời mấy vị cái này đi với ta tiểu lôi âm tự. Trước lấy được trong chùa cai ngục trưởng lão đồng ý. Lại đi vào đem trưởng môn mời ra đây. Trương Tiểu Phàm ba người nghe vậy đại hỉ. Lập tức lại xoay người đi theo pháp thiện hướng tiểu lôi âm tự đi đến. Một ngày này, Trương Tiểu Phàm ba người không bình thường vừa vặn. Đến Phổ Hoàng Thượng Nhân bởi vì mấy năm trước, Trương Tiểu Phàm tới nơi đây hiểu biết Trần Duyên luyện hóa phệ hồn tiên kiếm lúc dẫn tới thiên. Hình lôi phạt, đem thiên âm tự hộ phái chí bảo vô tự ngọc bích cho sinh sinh phá hủy. Kích thích mấy cái đại trưởng lão tức giận, sau đó Trương Tiểu Phàm mang theo thu hoạch mừng rỡ vạn phần rời đi. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhưng bởi vì tính sai mà bị mấy cái đại trưởng lão phê bình một hồi. Cuối cùng, Phổ Hoàng Thượng Nhân tuyên bố bế quan tu luyện, trên thực tế là đóng cửa hối lỗi, mà địa điểm cũng bị tuyển tại mấy cái đại trưởng lão chỗ ở. Tiểu lôi âm tự, ngày hôm nay, may mắn thế nào là, những trưởng lão này, vậy mà đều tại mấy ngày trước đó ra ngoài dạo chơi. Muốn mấy tháng sau mới có thể trở về. Nghe nói Tiểu Bùn Cát báo cáo về sau, Trương Tiểu Phàm, Lục Vĩ Linh Hồ, Tam Vĩ Linh Hồ, Pháp Thiện đều là vui mừng nhướng mày, mặt mày hớn hở, vội vàng di chuyển lấy nhẹ nhõm cước bộ, đi vào Phổ Hoàng Thượng Nhân gian phòng, hướng hắn bẩm báo việc này. Phổ Hoàng nghe xong, bộ dạng phục tùng suy tư một trận, liền hô to Phật hiệu. Vui vẻ nói, may mắn hiền chất tới kịp lúc, chùa còn có một cái vô thượng chí bảo, Càn Khôn Ngọc Bích, chính tốt có thể đem ra cho hai vị thí chủ cứu chữa hàn độc. Thiên âm tự đám hòa thượng này, đúng là thần thông quảng đại, Phật Pháp vô biên, đến Lục Vĩ Linh Hồ trên thân hàn độc đã qua 300 năm. Đau tận xương cốt, bệnh nguy kịch, mắt thấy không thể lại sống thêm mấy năm. Nào biết, bị Phổ Hoàng Thượng Nhân gọi tới một số đại tiểu hòa thượng. Cùng nhau niệm tụng kinh văn, thôi động vô thượng Phật Pháp, khu động Càn Khôn Ngọc Bích. Quả thực là tại trong khoảnh khắc, đem Lục Vĩ Linh Hồ trên thân mấy trăm năm hàn độc cấp cứu trị 7-8 phần. Hàn độc rất tốt về sau, Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ đều là cảm động mừng rỡ không thôi. Lập tức liền muốn cho Trương Tiểu Phàm cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân quỳ xuống. Bất quá lại bị ngăn cản xuống tới. Nhưng trong miệng vẫn nói lời cảm tạ không thôi. Thế là, Trương Tiểu Phàm liền lưu lại Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ tại Thiên Âm Tự tiếp tục dưỡng. Thương, thẳng đến thương thế hoàn toàn tốt về sau. Lại đi tìm hắn, hai người liền đáp ứng. Phó thác Pháp Thiện chiếu cố thật tốt Lục Vĩ Linh Hồ về sau. Trương Tiểu Phàm liền cáo biệt Phổ Hoàng Thượng Nhân, điều khiển phệ hồn tiên kiếm, gào thét lên hướng Đông Hải Lưu Ba Sơn bay đi. Đông Hải Lưu Ba Sơn, nguy nga chạy dài, vào biển 7.000 dặm, là cái này thần châu đại địa cực đông chỗ. Càng xa xôi chính là biển rộng mênh mông, trùng trùng điệp điệp, mang không bờ bến. Nơi này vắng vẻ chi cực, ban đầu tự nhiên là không hề giấu chân người. Không ngờ ngay tại trước đó vài ngày, Trương Tiểu Phàm bọn người tiến vào Không Tang Sơn lịch luyện mấy ngày về sau. Ma giáo nhân sĩ bỗng nhiên từ các mà bốc lên, mấy ngày ở giữa liền có vài chục cái tiểu tu chân môn phái bị ma giáo tiêu diệt. Nhất thời thiên hạ chấn động, nhao nhao truyền ngôn, ma giáo 800 năm về sau. Trọng mới quật khởi, ngóc đầu trở lại, thanh thế đại thịnh, khí diễm ngập trời, trong chính đạo lấy Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc cầm đầu chư đại vương giả môn phái, vội vàng tụ sẽ thương nghị. Ngay vào lúc này, Phần Hương Cốc đột nhiên truyền đến tin tức, trong ma giáo một số đông người vật đem tại Đông Hải Lưu Ba Sơn cái này hoang vắng chỗ tụ tập. Không biết cần làm chuyện gì. Cái gọi là đạo nghĩa vào đầu, không đội trời chung, người trong chính đạo lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù, nhiều lần, lợi dụng tam đại môn phái làm chủ, phái ra đại lượng môn hạ tinh anh đệ tử, lấy tu hành cao thâm trưởng lão chỉ huy, trùng trùng điệp điệp tiến về Đông Hải Lưu Ba Sơn. Trên đường đi, càng có thật nhiều chính phái chi sĩ gia nhập, ý đồ dọn sạch yêu nhân, vì thiên hạ thương sinh tạo phúc, cũng tích lũy tự thân công đức, tăng cao tu vi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.